Tạ tướng, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt người là sẽ tiết lộ tâm sự, mắt người cũng sẽ truyền nhiễm tâm tình. Tạ Y nhìn Lưu Tào, phảng phất toàn tâm toàn ý đều là nàng. Lưu Tào trong lòng nóng lên, không biết dũng khí từ đâu tới, nắm chặt rồi tay nàng, hỏi. Ngươi vì sao vẫn không đến xem ta? Tạ Y cúi đầu, nhìn tay nàng, trắng mịn hai tay bị đông cứng đỏ, nắm thật chặt tay nàng, tuổi trẻ phấn chấn mà dũng cảm. Lực tay hơi lớn, Tạ Y kỳ thực bị tóm đau, nhưng nàng vẫn chưa thu về, do nàng nắm, ôn giọng nói. Sự kiện kia, thần tại khắc phục hậu quả. Nga, nha, Lưu Tào bừng tỉnh, sự kiện kia, nàng phản ứng đầu tiên chính là lão phu nhân cho Tạ tướng bỏ thuốc chuyện này. Chỉ là nàng nghĩ, chuyện này rõ rõ ràng ràng, là lão phu nhân bị ma quỷ ám ảnh, cùng Trần Mục làm hại Tạ tướng, lấy Tạ tướng khả năng. Sao kéo đến như vậy đã lâu? Nàng hỏi, nhưng là rất vướng tay chân. Nàng hoàn toàn hiểu sai ý. Nhưng đây là Tạ Y cố ý gây ra. Tạ Y từ không làm sáng tỏ, mà là thuận thế gật đầu. Lưu Tào lập tức nói, có hay không không chỗ tốt để lên nàng. Ta đến, nhất định không cho nàng trở lại hại ngươi. Cái này nàng chỉ tự nhiên là lão phu nhân. Tạ Y lắc lắc đầu, trước mắt đã được rồi. Lưu Tào liền thở phào nhẹ nhõm. Được rồi liền thôi, nàng kỳ thực rất phiền bà lão kia, chỉ vì là Tạ tướng mẫu thân, mới chưa ra của trách chi lời. Nói xong Tạ Y vì sao vẫn không vào cung chuyện, Lưu Tào cuối cùng cũng coi như lại cảm thấy vui vẻ, hóa ra Tạ tướng không tới gặp nàng, cũng không phải là trong lòng không có nàng, mà là đang xử trí chính sự. Trong lòng nàng lại ngọt lên, phát hiện nàng đem Tạ tướng tóm đến có chút quấn rồi, vội buông ra một ít, lại không nỡ thả ra. Nàng cẩn thận mà nhìn về phía Tạ Y, đã thấy nàng vừa vặn cũng nhìn nàng. Lưu Tào quan sát thần sắc của nàng, đã thấy Tạ tướng chỉ là lạnh nhạt nhìn nàng, trong mắt không có chút rung động nào, cũng không chấp thuận, cũng không xấu hổ. Lưu Tào có chút không chắc chắn, có thể nàng lại thực tại không nỡ buông tay, liền khỏe lên lá gan nắm nàng, đi phía trước mới lầu đi. Tạ Y làm cho nàng nắm, đi rồi hai bước, nàng chung quy không nhịn được. Giữa lông mày nhiễm phải một chút ý cười. Nói là lầu, nhưng thật ra là xây ở một chỗ rừng cây góc tiểu cung thất, bởi vì tại rừng cây nơi sâu xa, cố u tĩnh an bình. Bởi vì biết bệ hạ giá lâm, trong điện sáng sớm điểm được rồi chậu than, giấy lên huân hương, bốn phía màn tre đều treo lên, có vẻ khoảng không lại cổ điển. Lưu Tào nhìn xung quanh một vòng, cùng Tạ Y nói. Ta chỉ ghé qua nơi này một hồi, đúng là cái đọc sách địa phương tốt. U tĩnh có thể tĩnh tâm, khoảng không có thể trí viễn, đang thích hợp đọc sách. Bệ hạ đạt được rỗi rãnh, có thể tự nắm xoăn tới này. Tạ Y nói, Lưu Tào gật đầu tán thành, các nàng đến trên tháp ngồi xuống, tháp là đối lập mà để lên, trung gian còn đặt bàn. Lưu Tào bấy giờ không thể không nới lỏng tay, cực kỳ tiếc nuối nhìn Tạ Y, nói. Tạ tướng rảnh rỗi, nhiều nhập cung đến đây đi, nàng thẹn thùng nói rất nhớ nhung Tạ tướng. Chỉ có thể nói, ta có thật nhiều chuyện, muốn làm mặt cùng Tạ tướng thương nghị. Tạ Y đáp ứng, tốt, Lưu Tào chợt cảm thấy vui sướng, nàng cảm thấy Tạ tướng hôm nay tựa hồ cực kỳ tốt nói chuyện, cũng đặc biệt dung túng nàng. Hứa nàng nắm tay bước đi, đáp ứng nàng thường nhập cung, còn tới thăm nàng đá cầu. Đây là ngày xưa ít có, đây là vì sao, nàng liền lặng lẽ đánh giá Tạ Y, muốn tìm đến đầu mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể thấy thế nào, Tạ tướng vẫn là Tạ tướng, cùng thường ngày cũng không có gì sai biệt. Lưu Tào tìm không ra nguyên do, chỉ được bản thân hỏi. Tạ tướng hôm nay có đúng hay không rất cao hứng, Tạ Y vẻ mặt cứng lại, nói. Không phải, Lưu Tào vốn là muốn biết được, có hay không Tạ tướng hôm nay đặc biệt cao hứng, vừa mới khắp nơi dung túng, nhưng vừa nghe Tạ Y không cao hứng. Lập tức liền không để ý tới tìm đầu mối gì, quan tâm hỏi. Nhưng là có cái gì làm khó dễ, Tạ Y nhìn nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng, không biết làm sao, liền sinh ra ý lại tình, bệ hạ vừa mới 18, còn chưa thể ngộ hơn người sinh trăm vị, nhưng là nàng có một viên xích tử chi tâm, là có thể tin cậy. Có, Tạ Y nói rằng, Lưu Tào lúc này ngồi thẳng thân, Tạ Y không khỏi lòng sinh ấm áp, nói. Là tâm bệnh. Là không biết sinh phụ gì lòng người bệnh, là không biết cùng bệ hạ đến tột cùng là gì huyết thống ràng buộc tâm bệnh. nàng đã thấy rõ tâm ý của chính mình, quyết tâm bước ra một bước, không cho đứa nhỏ này lại một người ngây ngốc chờ, lại một mực lại gặp gỡ việc này. Phảng phất từ nơi sâu xa, Tại không được nhắc nhở nàng, nàng cùng bệ hạ trong lúc đó, có một trời một vực chi cách. Vừa nghe là tâm bệnh, Lưu Tào liền cực kỳ căng thẳng, tâm bệnh là muốn tâm dược đến y, tâm dược khó tìm nhất. Nàng nắm chặt tạ y đặt bàn trên tay, hỏi, có thể không nói một chút, nàng dừng lại chốc lát, chân thành nói, ta biết ta tất là không làm được tạ tướng thuốc, nhưng ta nguyện cùng tạ tướng cùng chia sẻ. Nếu như nàng không phải như vậy trung thành tuyệt đối hài tử, tạ y có lẽ sẽ cùng nàng nói, có thể một mực nàng là như thế nhiệt tình thuần túy. Nàng cùng nàng nói rồi, cũng bất quá là khiến nàng cũng cùng với mê hoặc thống khổ. Không thể nói, tạ y nói, nàng luôn luôn sẽ không giấu giếm, các nàng có hiểu lầm gì đó, cũng đều là liền lập tức làm sáng tỏ mở ra. Nguyên nhân chính là nàng thẳng thắn, Lưu Tào biết, tạ tướng nói không thể nói, liền là thật không thể nói, có lẽ là bởi vì không thể để cho nàng biết, có lẽ là nàng biết được cũng là chuyện vô bổ, lại có lẽ là cái khác nguyên do. Nói chung liền là không thể nói cho nàng biết. Lưu Tào không khỏi suy sụp, nàng luôn cảm giác mình cũng đã có thể gánh chuyện, nàng cùng tạ tướng số tuổi chi không kém có thể thu nhỏ, nhưng năng lực là có thể rút ngắn. Không nghĩ, nàng có tâm sự vẫn không thể cùng nàng nói. Lưu Tào miễn cưỡng chống lên ý cười, khép dưới trong mắt thất lạc, nói. Không thể nói đừng nói, có thể ta gặp bệ hạ, liền rất cao hứng. Tạ y nói. Lưu Tào một hồi ngẩng đầu lên, không dám tin tưởng mà nhìn tạ y, tạ y cầm ngược trụ tay nàng, trong mắt tràn đầy chân thành, cùng nàng nói. Ngươi đợi ta mấy ngày, chờ nàng cái gì, tạ y không có nói thẳng, nhưng Lưu Tào rõ ràng, mấy ngày sau, giữa các nàng có lẽ thì có chuyển cơ. Lưu Tào mừng rỡ không thôi, nàng thật vất vả bình phục quyết tâm chuyện, vừa mở miệng, vẫn là từ không được câu, như là ăn nói linh tinh bình thường. Hảo, chúng ta tự nhiên chờ ngươi, đừng nói mấy ngày, chính là mấy năm, vài chục năm, ta đều đợi. Chỉ cần có thể cùng một chỗ, chờ bao lâu, trải qua bao nhiêu trắc trở, có bao nhiêu đau khổ, đều là đáng giá. Tạ y nhìn nàng vui mừng khôn nguôi dáng dấp, ngăn ở trong lòng sự kiện kia, tựa hồ cũng có vẻ không quan trọng gì lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, các nàng tại bên trong tòa đại điện này lại dừng lại nửa canh giờ. Trung gian vẫn là nói chuyện, chỉ là kích động qua đi, nói cái gì, đều dẫn theo một tia vị ngọt, nói cái gì, đều dùng Lưu Tào tim đập nhanh chóng, có tạ y câu nói kia chờ nàng mấy ngày, tựa hồ cái gì cũng khác nhau. Lưu Tào dù sao còn trẻ, giữ nhiều năm người rốt cục nhả ra, nàng vừa căng thẳng lại chờ mong. Đến lúc sắc trời đem ám, tạ y không thể không ly cung, các nàng mới rời đi chỗ này cung thất, hướng về cửa cung đi. Lưu Tào một đường đưa tạ y, đưa thẳng đến bên ngoài cửa cung, nàng làm bộ rất tự lập, rất không dính người dáng dấp, cùng tạ y nói. Tạ tướng trên đường cẩn thận, mau trở lại phủ đi thôi. Tạ y thấy trong miệng nàng nói lấy mau trở lại phủ, ánh mắt lại sền sệt đến hận không thể không cho nàng đi rồi, không khỏi động lòng vạn phần. Nàng nhịn một chút, rốt cục vẫn là hỏi khiến nàng nghi hoặc nửa ngày chuyện, nói. Hôm nay cầu trên sân. Cùng bệ hạ phối hợp hiểu ngầm thư đồng là người phương nào? Phối hợp hiểu ngầm, Lưu Tào vừa nghĩ, nói, A Lâm, nàng vừa cười, tất là A Lâm, nàng đá cầu kỹ năng rất cao minh, luôn có thể đem cầu truyền tới ta ở, rất có thể lĩnh hội tâm ý của ta. Lại giải thích, A Lâm là Lý Văn tôn nữ, hôm nay là bên cạnh ta cận thần. Tạ y nghe nàng miệng nói A Lâm, liền hơi vi túc dưới lông mày. Tiếp tục nghe nàng nói Lý Lâm rất có thể lĩnh hội tâm ý của nàng, liền không chỉ là nhíu mày. Nàng xem Lưu Tào một chút, nhưng cũng không nói gì, chỉ gật gật đầu, xoay người lên xe. Làm sao đã đi, các nàng còn không có nói lời từ biệt đây. Lưu Tào không rõ, hiên xe lộc cộc đi xa, Lưu Tào mặc dù nghi hoặc, vẫn là đứng tại chỗ, nhìn theo tạ y rời đi. Đãi xe ngựa đi xa, nàng mới xoay người hồi cung. Cung đảo hai bên tích tuyết, xa xa nóc nhà mênh mông, bởi vì hoàng hôn giáng lâm, tuyết trên phảng phất mông muội một tầng che lấp, xám xịt. Tình cảnh như thế, Lưu Tào thông thường, mỗi hồi đưa tạ y xuất cung trở về, nàng đều sẽ coi trọng một lần, mỗi xem một lần, đều cảm giác vô ích mang cô tịch. Hôm nay nhưng không như thế, Lưu Tào đi về phía trước, càng nghĩ càng cao hứng, lại vui sướng bính một hồi. Nàng bính xong, nghĩ đến bên người còn có công nhân, lập tức làm mặt lạnh, quay đầu lại liếc mắt nhìn. Hồ Ngao đang bị biến cố bất thình lình làm cho trợn mắt ngoác mồm, thấy bệ hạ nhìn sang, vội vã cúi đầu, cung kính nói. Thần cái gì cũng không thấy, Lưu Tào trầm mặt, hài lòng gật đầu một cái, quay đầu lại vọng hướng về phía trước, tiếp tục đi, ý cười làm thế nào cũng ức chế không được mở rộng, khóe mắt đuôi lông mày, đều là người thiếu niên sắp được đền bù mong muốn vui mừng cùng hoạt bát. Này vui mừng vẫn duy trì đến nàng trở lại tuyên thất, một người hoạn quan ở ngoài điện đợi đã lâu, thấy bệ hạ trở về, nheo mắt nhìn thời cơ, nhảy lên đến Hồ Ngao bên người, dì tay hai câu. Hồ Ngao nghe xong, vung vung tay, làm hắn lui ra, mình tới Lưu Tào trước người bẩm báo. Bệ hạ, Trần Mục thương thế hòa hoãn, có tốt đẹp hình ảnh. Lưu Tào cười gằn, mệnh thật to lớn, không người trị liệu, cũng có thể khỏi bệnh. Hồ Ngao không dám tiếp lời, cung kính đứng, chờ đợi dặn dò. Ban thưởng hắn một bình kim tiết rượu, Lưu Tào dứt lời, người đã vào được điện đi, tác giả có lời muốn nói. Tiêu Duyên, ngươi xong rồi, Lưu Tào, Tiêu Duyên, ta bình thường liền những khắc hoa cũng không thể nhìn. Lưu Tào, đột nhiên sợ hãi. Cách chương.